Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Đăng lục vườn địa đàng. Phục sinh anh liệt. Lúc có một cái hắc ám trận doanh người chơi tiến hành nếm thử. Phát hiện quả nhiên như Thẩm Phi lời nói, đi tới eo biển thượng cổ chi thần trung cực sao huyệt thời điểm. Đằng sau còn có đề phòng người chơi liền rốt cuộc ngăn không được. Như ông vỡ tổ tràn vào tới. Nguyên bản một số người ăn Thẩm Phi thua thiệt. Chuẩn bị cắn răng ngạnh kháng một chút. Kết quả nhìn thấy chung quanh người chơi như bị điên xông đi vào. Liền rốt cuộc không quan tâm. Liên hệ thống đều phát ra tới 2.0 phiên bản cổ thần lửa giận. Cái này còn là giả. Mà lại Thẩm Phi xác thực nói không sai. Cái trước đế quốc dư huy phiên bản là hai phe cánh ở giữa chiến đấu. Hiện tại bản mới vốn là hai phe cánh bắt tay hợp tác. Đối kháng toàn bộ thế giới uy hiếp thượng cổ chi thần. Xương Hàn thú nhân trước đó liền là bị cổ thần lừa thảm rồi. Nếu là không có cổ thần ở sau lưng giật dây, Xương Hàn thú nhân dùng cái gì rơi thảm như vậy bài. Hiện tại sau lớn trong chủng tộc liền bọn hắn thảm nhất. Owendell chính diện đại chiến, thua khiến nhân loại thất bại thảm hại. Hậu phương còn bị người lùn cùng tinh linh trộm nhà. Xương Hàn thành lũy bị cho một mồi lửa, biến thành tất cả người chơi trò cười. Lần này có cơ hội xử lý thượng cổ chi thần. Tất cả thú nhân người chơi tất cả đều ma quyền sát trưởng. Chờ đến trên biển dâng lên thượng cổ chi thần sao huyệt. Phát hiện cái này thượng cổ chi thần sao huyệt có rất nhiều truyền tống môn. Mỗi đạo truyền tống môn phía sau đều đối ứng thượng cổ chi thần một cái sao huyệt. Quang Minh Liên Minh đến sớm nhất. Có mấy chỗ sao huyệt truyền tống môn cổng đã dán lên Quang Minh Liên Minh tiêu chí. Đại biểu bọn hắn đã phái người tiến vào chiếm giữ. Lần này hắc ám trận doanh người chơi xem xét lập tức không vui. Nắm chặt tổ chức lực lượng bắt đầu khai hoang. Kết quả chờ bọn hắn tiến vào thượng cổ chi thần sao huyệt mới phát hiện. Vị khắp các nơi trong sao huyệt thượng cổ chi thần đều chỉ là một bộ phận mà thôi. Thượng cổ chi thần không hoàn toàn thể, chỉ có hai cái kỹ năng. Tâm linh khống chế cùng quất roi. Tâm linh khống chế là tại thời gian nhất định bên trong nô dịch người chơi. Để bọn hắn là cổ thần mà chiến. Quất roi liền là thượng cổ chi thần xúc tu phát ra mãnh kích. Kỹ năng rất đơn giản, nhưng là chiến đấu lại cực kỳ phiền phức. Bởi vì người vĩnh viễn cũng đoán không được thượng cổ chi thần tâm linh khống chế sẽ chọn đến ai. Trên thân. Chỉ là không hoàn toàn thể thượng cổ chi thần lại thế nào là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người chơi đối thủ, HP lại dày cũng phải bị người chơi trà sáng. Ngay tại tất cả người chơi nhìn thấy thượng cổ chi thần lượng máu bị mài đến cuối cùng 1% thời điểm, Thẩm Phi đột nhiên truyền tống đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nhánh thế giới thụ nha trẻ thành mũi tên. Trực tiếp từ nơi hẻo lánh bắn ra, chính giữa thượng cổ chi thần, đắc thủ sau Thẩm Phi không có dừng lại, trực tiếp mở một đạo truyền tống môn chạy đi, vung một phất ống tay áo, ngoại trừ đầu người cùng kinh nghiệm, không mang đi một áng mây. Cảnh tượng như vậy tại thượng cổ chi thần trong sao huyệt không ngừng trình diễn. Thẩm Phi thật giống như một con nhảy thoát con thỏ. Không ngừng qua lại các loại thượng cổ chi thần địa quật. Nhất là sáng thế thần để cho tiện Thẩm Phi bổ đao. Còn vì hắn sáng tạo các loại tiện lợi. Truyền tống thuật không có thời gian cool đao. Mà lại nhanh chóng một mình truyền tống. Hoàn toàn không cho người chơi khác phản ứng thời gian. Xây La, Béo Hổ, Dương, cùng Ly bốn người một đội. Nhân loại. Người lùn cùng Bạch Tinh Linh truyền kỳ anh hùng một đội. Quang Minh Liên Minh người chơi là một đội. Tam phương đồng thời tiến công. Thẩm Phi đoạt Xây La cùng truyền kỳ anh hùng đầu người. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Nhìn thấy Thẩm Phi vô tung vô ảnh. Chỉ đánh một lần cuối cùng. biết hắn khẳng định là có làm như thế lý do, nhưng là Quang Minh Liên Minh người chơi tạo thành đội ngũ, còn có Hắc Ám Trận Doanh người chơi đội ngũ, nhìn xem Thẩm Phi tới vô ảnh đi vô tung bổ đầu người, tất cả đều vỡ tổ. Thẩm Phi ra hỏa này là xúc sinh a, chúng ta đánh lâu như vậy, thương vong vô số, cuối cùng lại bị hắn đoạt đầu người. Gia hỏa này đi tai họa Hắc Ám Trận Doanh a, thế mà còn đối với mình người hạ thủ. Ngoạn tào, một ngày này chúng ta rốt cục cảm nhận được Hắc Ám Trận Doanh là cảm giác gì. Đồng dạng, tại một bên khác Hắc Ám Trận Doanh đã đem Thẩm Phi mắng cẩu huyết lâm đầu. Tại chi sau tiến nhập mới địa quật, hai phe cánh người chơi đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhất là tại cổ thần HP 5% tả hữu, tất cả người chơi đều sẽ dừng tay, nhìn hai bên một chút, xác định không có Thẩm Phi bóng dáng về sau, lúc này mới bắt đầu toàn lực chuyển vận. Thế nhưng là mỗi lần tại cuối cùng 1% thời điểm, Thẩm Phi đều sẽ chính xác xuất hiện, bổ đến một lần cuối cùng, đánh càng về sau, hai phe cánh người chơi tất cả đều kinh. Thẩm Phi nghiễm nhiên trở thành toàn dân công địch. Quang Minh Trận Doanh cùng Hắc Ám Trận Doanh người chơi từ trung cực xào huyệt ra. Song phương đều từ ánh mắt của đối phương trông được đến đồng dạng bất đắc dĩ. Thống khổ cùng bốc hỏa, lẫn nhau tố tâm sự về sau còn kém ôm nhau cùng một chỗ. Cuối cùng hai phe cánh quyết định hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, không cho Thẩm Phi bất luận cái gì bổ đao thời cơ. Sau đó đi Hắc Ám Trận Doanh tất cả đều đến sứ đồ gần nhất bến cảng nghỉ ngơi. Quang Minh Trận Doanh thì đi gần nhất Lục Sỉ Phong Doanh địa nghỉ ngơi. Nhưng là Xây La cùng truyền kỳ anh hùng vẫn còn tiếp tục. Một đêm thời gian, bọn hắn thanh trước tất cả địa quật, đem cổ thần toàn bộ trừ bỏ. Khi cổ thần toàn bộ thanh trừ về sau, chủ não trước tiên cho Thẩm Phi phản hồi, biểu thị hắn đã cảm giác không thấy dư thừa bộ nhớ tồn tại. Nó bên trong đang vấn đề đã hoàn toàn giải quyết, tất cả người chơi đều bị mơ mơ màng màng, đều tại hợp mưu hợp sức thảo luận ứng đối như thế nào ngày mai Thẩm Phi đoạt quái. Hôm nay tất cả người chơi toàn bộ hóa thân, cứu cực người làm công, cho Thẩm Phi miễn phí không ràng buộc đánh một ngày công. Liền là Thẩm Phi nhận biết người chơi bằng hữu, tất cả đều ngậm miệng. Hiện tại ai dám nói nhận biết Thẩm Phi? Khi Thẩm Phi là bằng hữu, đó chính là cùng toàn thể người chơi đối nghịch. Lúc này, Thẩm Phi đã lợi dụng truyền tống đi vào Thiên Thần Cung, tiến vào cửa sau tìm được chủ não, về sau đều sẽ không còn có cổ thần phiền toái. Hiện tại có thể nói cho ta ngươi kế hoạch lúc trước. Có lẽ ta có thể giúp ngươi, bởi vì có thanh trừ dư thừa bộ nhớ sự tình trước đây. Chủ não hiện tại đối Thẩm Phi phá lệ tín nhiệm, không làm cái gì cân nhắc liền đem mình kế hoạch lúc trước chuẩn bị nói thẳng ra. Làm ta xác định vườn địa đàng bị tà năng san bằng, tinh cầu bên trên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu về sau, ta bắt đầu điều động phương chu trên các loại sinh vật dụng cụ, muốn nếm thử đem trong trò chơi phục sinh cơ chế ứng dụng đến thế giới hiện thực. Cứ như vậy, nhân loại cho dù tại hiện thực tử vong, cũng có thể phục sinh tái chiến. Tại trải qua nhiều phiên nếm thử sau, rốt cục để cho ta tìm được biện pháp. Thẩm Phi vì đó rung một cái, làm chủ não kỳ tư diệu tưởng cảm thấy chấn kinh. Để Thẩm Phi càng không có nghĩ tới chính là lại còn thật để chủ não cho lấy ra. Hạng kỹ thuật này chỗ khó ở chỗ linh hồn, nhục thể chỉ cần không phải hóa thành cho tàn, chỉ cần lưu lại một điểm tổ chức DNA, liền có thể lợi dụng bồn nuôi cấy gia tốc thôi hóa. Có thể trong vòng một ngày một lần nữa tạo dựng nhục thể. Ta suy nghĩ thật lâu liên quan tới linh hồn vấn đề, cuối cùng phát hiện một cái tối cứng nhắc biện pháp giải quyết. Bởi vì hiện tại nhân loại đều tu luyện ra linh khí, cho nên linh hồn cùng nhục thể kết hợp sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng. chỗ khó ngay tại ở làm sao để bản thân ý thức tiếp tục tồn tại. Về sau, ta suy nghĩ một cái ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất đất biện pháp. Liền là đem tất cả người chơi ý thức thượng truyền đến đầu cuối. Dùng bồi dưỡng nhục thể cùng đầu cuối ý thức kết hợp. Liền có thể đạt tới trùng sinh hiệu quả. Nghe xong chủ não trình bày, Thẩm Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Biện pháp này cũng quá mạnh điểm đi. Mấu chốt nhất là hoàn toàn có thể thực hiện. Một khi nhân loại có thể trùng sinh, như vậy tại tinh cầu mới đem không sợ bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là vô luận gia tốc phôi thai bồi dưỡng, vẫn là đạo nhập số liệu, đều cực tốn năng lượng. Cho nên ta lựa chọn chạm đất địa điểm, là dựa vào nhân loại thời nay đế quốc xương cảng phụ cận. Nơi này có phong phú khoáng sản tài nguyên, mà lại vị trí địa lý tới gần bờ biển, có dòng sông, có thể lợi dụng sức nước cùng triều tịch có thể phát điện. Vì làm cho tất cả mọi người ý thức bảo, chỉ mới nhất, ta dùng thời gian một năm, lợi dụng phương chu trên vật liệu đẩy nhanh tốc độ, làm ra 30 ức viên nano máy nhận tín hiệu, thông qua ngủ đông kho dịch dinh dưỡng đường ống rót vào các ngươi thể nội. Chờ đến tinh cầu mới, tất cả mọi người có thể dùng linh khí hệ thống tùy thời lựa chọn thượng truyền ý thức của mình. Các ngươi có thể hiểu thành lưu trữ. Thẩm Phi hiện tại mới ý thức tới chủ não cường đại. Đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Chỉ là trở ngại dư thừa số liệu tạo phản. Không có đằng xuất thủ an bài những thứ này. Đúng, cũng không thể đơn thuần đem chủ não lý giải thành nhân loại trí tuệ kết tinh sản phẩm. Chủ não trên thực tế là từ siêu máy tính cùng khay ngọc kết hợp. Tụ tập nhân loại khoa học kỹ thuật trí tuệ. Tăng thêm thế giới khác ma pháp sản phẩm. Lần này đa tạ trợ giúp của ngươi. Nhân loại cùng chính phủ liên bang sẽ ghi khắc ngươi làm ra cống hiến. Thẩm Phi vẫy vẫy tay nói. Ghi khắc cũng không cần. Chờ đến thế giới mới cho ta một điểm hiện thực điểm cảm tạ đi. Như là đã biết gặp nguy hiểm. Như vậy Thẩm Phi liền muốn chuẩn bị sớm. Thẩm Phi đem cùng chủ não đàm luận phục sinh cùng chạm đất sau sự tình cũng nói cho Quy Tiên Nhân. Rốt cuộc làm nhân loại tu hành người thực lực mạnh nhất. Hắn có tư cách biết càng nhiều chân tướng. Bởi như vậy là chuyện tốt a. Chúng ta ứng đối nguy hiểm năng lực lại đề cao rất nhiều. Nếu như hủy diệt tinh cầu người là nơi vô chủ ác ma. Như vậy chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Một tháng này có thể là chúng ta cơ hội cuối cùng. Quy Tiên Nhân cũng nhìn ra, đẳng nhân loại chạm đất về sau, cần rất nhiều nhân lực thu thập khoáng thạch, siêu tập tài nguyên, mà lại cả cái hành tinh đã là một viên, tử tinh. Không có bất kỳ cái gì vật sống cung cấp bọn hắn tu luyện tăng lên. Sau đó một tháng, Quy Tiên Nhân, Dương, cùng Ân Ly vùi đầu khổ luyện. Thẩm Phi dùng, vì nhân loại, lấy cớ từ Dương. Trên thân lấy được 10 giọt tinh huyết, rốt cục hoàn toàn tăng lên mình cự long huyết mạch. Thẩm Phi biết loại hiệu quả này chỉ có ở trong game mới có. Hắn phí hết tâm tư tăng lên đều chỉ là vì nhớ kỹ loại cảm giác này. Nhưng là tại tăng lên về sau Thẩm Phi không tiếp tục vùi đầu tu luyện. Ngược lại là đi tìm béo hổ, xây la. Cùng Quang Minh Liên Minh bên này truyền kỳ anh hùng nói chuyện phiếm kéo việc nhà. Cái này kéo một phát liền là dòng dã một tháng. Khi Thẩm Phi lần nữa từ Ngân Nguyệt thành Nguyệt Thần Điện sau khi đi ra. Đột nhiên cảm giác toàn thân bất lực. Mắt tối sầm lại. Khi mọi người mở mắt lần nữa thức tỉnh. Phát hiện tất cả ngủ đông kho đều đã mở ra. Mọi người hoan hô lẫn nhau chào hỏi. Chúc mừng lần thứ nhất mở ra ngủ đông kho. Thế nhưng là khi mọi người hưng phấn đất đi vào phương chu buồng nhỏ trên tàu. Muốn thấy vũ trụ cảnh tượng thời điểm. Bị hoảng sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Ngoài cửa sổ cảnh tượng không phải vũ trụ. Mà là một chỗ bình tĩnh khắp nơi tràn ngập. Suy bại hai chữ lục địa. Một số người nhìn thấy trên mặt đất còn không có tiêu tán màu xanh sẫm huỳnh quang. Sửng sốt nửa ngày hô, tà năng, cái này là ác ma tà năng. Sau đó tất cả quảng bá tín hiệu vang lên, truyền đến chính phủ liên bang thông cáo thanh âm. Thẩm Phi sau khi tỉnh dậy, không có cùng những này còn không kịp phản ứng người ở cùng một chỗ, mà là xe nhẹ đường quen gọi ra hệ thống, căn cứ chủ não cho hắn cung cấp địa đồ, rất đi mau ra phương chu. Người tất cả ý thức có thể tùy thời truyền lên, nhưng là có mấy nơi phóng xạ năng lượng quá cao, vệ tinh tín hiệu không cách nào xuyên thấu. Ta đã tải trên địa đồ sớm ghi rõ, người đi những địa phương này thời điểm cần phá lệ chú ý. Mặt khác, tại ta khống chế phương chu hạ xuống trước đó, đã tại thế giới mới chung quanh đưa lên 12 viên tín hiệu vệ tinh, có thể đồng bộ đổi mới bản đồ mới. Mặt khác, trong trò chơi NPC ý thức ta đã dành trước. Chúc ngươi một đường hảo vận. Chủ não thông qua rót vào Thẩm Phi trong thân thể nano thông tin cực, cùng hắn giao lưu. Thẩm Phi sửng sốt một chút nói, ngươi biết ta muốn làm gì? Chủ não nói, một tháng cuối cùng, ta quan sát hành vi của ngươi, phát hiện ngươi một mực tại cùng Quang Minh trận doanh truyền kỳ anh hùng giao lưu nắm giữ chi tiết. Suy đoán ra ngươi rất có thể là muốn tại thế giới mới tìm kiếm truyền kỳ anh hùng chiến tử di hài. Ta trong hệ thống bảo lưu lại ý thức của bọn hắn. Chỉ cần có thể đề cao di hài, như vậy đồng dạng có thể đem bọn hắn phục sinh, thậm chí có thể hoàn mỹ giữ lại bọn hắn khi còn sống năng lực. Cho nên ta đối tất cả truyền kỳ anh hùng yêu thích cùng tư duy tiến hành phân tích, đồng thời thông qua phân tích địa đồ đạt được một phần xác suất tính báo cáo. Ngươi có thể đến ta đặc biệt đánh dấu địa phương đi tìm, có lẽ sẽ có thu hoạch. Thẩm Phi có chút nhíu mày, bởi vì những này anh hùng truyền kỳ tính, cho nên tại ác ma xâm lấn thời điểm tất nhiên có giao thủ. Những người này đều có thể tạo thành đại quy mô tổn thương, đối mặt đất tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng, cho nên ngươi thông qua phân tích địa đồ chi tiết đạt được một phần có thể là lúc ấy chiến trường xác suất đồ thật sao? Thẩm Phi nhận được chủ não phát cho hắn xác suất đồ, thấy được trên bản đồ tình huống, ta cần đi trước Mithril thành phế tích nhìn xem. Trên bản đồ biểu hiện Mithril thành ngoài có cự hình chôn vùi pháp trận làm đã dùng qua vết tích, hoặc là Jordan, hoặc là liền là Edward, đang giải trừ ngủ đông về sau trước tiên. Ta đối liên bang đưa ra thỉnh cầu, vì ngươi xin một cỗ côn thức chiến cơ, có thể tại trong vòng một canh giờ đuổi tới Mithril thành. Hiện tại côn thức chiến cơ liền ở bên ngoài, ta đã vì ngươi thiết lập tốt đường thuyền, chúc ngươi thuận lợi. Thẩm Phi bật cười, mơ hồ có thể nghe được phương chu bên trong đám người khó có thể tin tiếng thán phục. Đối chủ não nói, hiện tại là thế giới chân thật. Ta hiện tại cũng không phải phần mềm diệt virus, vì cái gì còn có đãi ngộ tốt như vậy? Bởi vì chúng ta hiện tại còn ở vào trong nguy hiểm, mà ngươi là có hy vọng nhất giải quyết kẻ nguy hiểm. Ngươi bình xét cấp bậc đã bị ta điều chỉnh đến cấp S. Chỉ cần ngươi có nhu cầu, ta sẽ trước tiên vì ngươi cung cấp phục vụ. Vậy thì tốt. Ta cần ngươi đối với kế tiếp hành trình làm ra hoạch định tốt nhất cùng sắp xếp. Mặt khác lại an bài cho ta 10 chiếc cỡ nhỏ máy bay vận tải. Thẩm Phi xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem đã bị tà năng ô nhiễm xương cảng, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi phục sinh anh liệt. Thẩm Phi leo lên côn thức chiến cơ, chủ não khởi động lái tự động, bay hướng hóa thành phế tích Mithril thành. Đúng rồi, chỉ cần ta có thể tìm đến hưởng ứng vật liệu, ta muốn phục sinh béo hổ, phúc mãn cùng xây la cũng là có khả năng a. Hoặc là nói, cái này không nên gọi phục sinh, gọi tá thi hoàn hồn càng là thích hợp một chút, cung cấp tương ứng đẳng cấp đồ vật, ta có thể đem ý thức một lần nữa ghi vào, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có ý thức. Ta chỗ này không cách nào cung cấp linh lực khổng lồ, cho nên tá thi hoàn hồn sau thực lực sẽ căn cứ người cung cấp vật phẩm đẳng cấp mà định ra. Xác định có thể để béo hổ, phúc mãn cùng xây la, phục sinh. Thẩm Phi nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Mithril thành thế nhưng là thừa thải bí ngân. Ngươi cảm thấy một đầu thuần bí ngân cấu tạo đại địa thủ hộ cự long thế nào? Chủ não trầm mặc một lát, rốt cuộc biết Thẩm Phi lựa chọn Mithril thành nguyên nhân thứ hai. Thuần bí ngân cấu tạo cự long, không thể nghi ngờ sẽ rất mạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.